Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số đó, Bạch Hà chấm được một hòn đảo, cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 giờ đi xe, là một địa điểm nghỉ mát tuyệt vời nổi tiếng. Nó cũng có rất nhiều biệt thự để ở lại, cũng như tầm nhìn ra biển Bát Đình của Chóp, yên tĩnh và không bị làm phiền. Còn hòn đảo này thì sao? Nó thật đẹp, Bạch Hà nhìn bức ảnh chụp, trong lòng không khỏi khen ngợi. Thưa cô có tầm nhìn rất tốt. Đây là hòn đảo nổi tiếng nhất ở đất nước ta. Các cặp đôi tổ chức đám cưới trên hòn đảo này đều rất hài lòng. Cô có thể suy nghĩ về nó. Đây là một địa điểm tuyệt vời. Nữ quản lý mỉm cười, với tài chính của Hình gia, cho dù tiền thuê nhà trên hòn đảo này có đắt hơn thì cũng không cần phải đắn đo chút nào. Bạch Hà rung rinh, cô nhìn về phía Hình Nhất Phàm. Anh cũng hài lòng, gật đầu nói. Em quyết định đi, đây là câu anh nói nhiều nhất ở đây. Không phải anh không có quyền nói, mà là anh giao toàn bộ quyền cho Bạch Hà. Bạch Hà nở nụ cười. Anh đồng ý, địa điểm này rất đẹp. Nó gần trung tâm thành phố của chúng ta. Hơn nữa khách sạn biệt thự có thể cho khách nghỉ ngơi, phong cảnh tốt, đi lại cũng thuận tiện. Rất tốt, Hình Nhất Phàm cũng sẽ đưa ra ý kiến xác đáng nhất. Thấy anh cũng nghĩ như vậy, Bạch Hà cười gật đầu. Vậy thì chọn ở đây, Bạch Hà nói xong, cô tiếp tục nghiên cứu một số chi tiết của đám cưới, từ chi tiết đến bó hoa, màu sắc của bàn tiệc, loại hoa nào nên sử dụng theo phong cách nào. Nếu đôi cô dâu chú rể yêu cầu thì công ty tổ chức sẽ làm mọi thứ có thể. Bạch Hà chỉ chọn địa điểm, chi tiết tiếp theo cần phải về nhà từ từ lựa chọn, bởi vì không thể chọn một lúc mà ưng hết được. Hình Nhất Phàm không nghe được điện thoại của Lam Thiên Thần, hai người họ cũng chọn công ty tổ chức tiệc cưới này, bọn họ chiều nay sẽ qua đây một chuyến. Đây là hôn sự của hai người anh em tốt, cũng rất náo nhiệt. Hình Nhất Phàm đưa Bạch Hà đi ăn vào buổi trưa. Hai người về nhà vào buổi chiều để cùng nhau lựa chọn chi tiết tổ chức hôn lễ. Khoảng 2 giờ chiều, Lam Thiên Thần và Bùi Nguyệt Hoàng đến, họ đã được một đội khác tiếp nhận. Sau khi nghe nói địa điểm tổ chức đám cưới của Hình Nhất Phàm được chọn trên đảo, Lam Thiên Thần và Bùi Nguyệt Hoàng quyết định chọn một nơi khác, dù sao thì đám cưới của họ cũng trước, với lại còn một tuần cho nên mới chọn một nơi dễ dựng cảnh, những nơi khó nên né đi. Bùi Nguyệt Hoàng cũng thích đám cưới ngoài trời. Vì ở trong nhà quá buồn nên Bùi Nguyệt Hoàng đã chọn một biệt thự trang viên bên ngoài thành phố làm nơi tổ chức. Khách mời của cả hai, nhiều khách ở trong nước, không cần phải ra nước ngoài, như vậy cũng đỡ cực cho khách, miễn là những người có duyên với nhau, tổ chức đám cưới ở đâu là ngọt ngào. Trong ánh nắng chiều tà, Bạch Hà đang ngồi trên ghế sofa trên ban công lớn lầu 2. Cô đã dành thời gian lựa chọn một số chi tiết, có quá nhiều sự lựa chọn và đầu cô hơi mỏi. Hình Nhất Phàm bèn pha cà phê yêu thích của cô, cà phê sữa. Bạch Hà cầm lấy ly cà phê tinh xảo, cong môi cười. Cảm ơn chồng, Hình Nhất Phàm bị nụ cười của cô thu hút, anh cúi xuống hôn lên trán cô. Không có gì đâu, vợ, nói xong liền ngồi vào bên cạnh anh, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy, Bạch Hà dựa vào trên người bưng cà phê thưởng thức. Em lựa xong mấy cái khoanh tròn rồi, lát nữa anh xem đi. Anh tin vào mắt nhìn của vợ mà, Hình Nhất Phàm nói xong, anh lại hôn lên tóc cô. Anh phải cho em ý kiến chứ, Bạch Hà khẩn cầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Nhất Phàm gật đầu, được rồi, bây giờ để anh xem một chút, còn em có thể nghỉ ngơi, uống một chút cà phê. Bạch Hà nghe theo anh, Hình Nhất Phàm nghiêm túc nhìn nơi cô đã chọn, mắt nhìn của cô rất tốt, đám cưới này sẽ rất lãng mạn. Cách chương.